Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 837, liên thủ. Quét, rốt cuộc, tại giải quyết xong rồi huyết mạch đại lục chính giữa Thâm Uyên Ác Ma sau. Thế giới địa cầu phân thân ngẩng đầu lên, theo như Mạc Bất Phàm phân phó, bóng người phá không, trực tiếp xông ra huyết mạch đại lục, tiến vào vũ trụ tinh không. Nhanh, tốc độ thật nhanh, thế giới phân thân vượt qua không gian giới hạn, khi tiến vào vũ trụ tinh không sau, trước tiên hướng Lợi Á Sĩ phát động tấn công, thiên tôn lực hội tụ thành mút trời trưởng ấn đánh giết tới. Ai? Lợi Á Sĩ cả kinh, hắn cực nhanh né tránh, kinh hiểm tránh được thế giới phân thân một trưởng này, sau đó kéo dài khoảng cách, ở phía xa xem chừng, thấy được thế giới phân thân, thần sắc nhất thời ngưng trọng, chính là ngươi giết ta thuộc hạ. Lợi Á Sĩ mắng, quét, thế giới phân thân không có tấn công, mà là đi tới Mạc Bất Phàm bên người, sau đó cùng Mạc Bất Phàm song song đứng chung một chỗ. Song phương khí tức sinh ra kết hợp, cũng tạo thành cực kỳ cường đại uy thế. Ngươi, các ngươi, Lợi Á Sĩ không khỏi trợn to hai tròng mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhìn Mạc Bất Phàm cùng thế giới phân thân, lại có hai vị vô thượng tôn giả. Mạc Bất Phàm, ngươi giấu thật là thâm, thiên đạo dung lô, ông, Mạc Bất Phàm không có trả lời Lợi Á Sĩ, tay phải của hắn vung lên, gọi ra rồi thiên đạo dung lô. Màu tím đen lò từ tay phải của Mạc Bất Phàm nơi lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện ra. Đồng thời, thế giới phân thân cũng giống vậy giơ tay lên, triệu hoán ra thiên đạo dung lô. Cường đại khí thế mãnh liệt, tạo thành uy áp kinh khủng, nghiền ép hướng Lợi Á Sĩ. Lợi Á Sĩ sắc mặt nhất thời hơi lộ ra tái nhợt, vẻ mặt càng là ngưng trọng cực kỳ. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn cùng nguy hiểm. Đáng chết, Lợi Á Sĩ cắn răng. Hắn đã cảm giác được, huyết mạch đại lục Thâm Uyên Ác Ma đều bị toàn bộ tàn sát hết sạch. Những thứ này Thâm Uyên Ác Ma cũng đều là Lợi Á Sĩ thuộc hạ. Mà bây giờ, toàn bộ đều chết. Nói cách khác, Lợi Á Sĩ thành một cái độc nhất tư lệnh. Đến thời điểm, Lợi Á Sĩ coi như trở lại địa ngục Thâm Uyên, dù là hắn là Thâm Uyên chi tử, chết nhiều như vậy thuộc hạ, hắn ở địa ngục Thâm Uyên thế lực đem sẽ bị trọng thương. Phải biết, ở địa ngục trong vực sâu, cạnh tranh giống vậy vô cùng kịch liệt. Hối hận, Lợi Á Sĩ tâm lý bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy, hắn liền nói cái gì cũng không biết trả thù Mạc Bất Phàm, cũng sẽ không phái ác ma quân một dạng tiến vào huyết mạch đại lục. Như vậy thì sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhưng mà, sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Động thủ, Mạc Bất Phàm quát lên, tay hắn cầm thiên đạo dung lô, quanh thân năng lượng nổ âm, từ chính diện xông về phía Lợi Á Sĩ, cự đại lò luyện hiển hóa, còn như ngôi sao thật lớn, đánh về phía Lợi Á Sĩ. Thâm Uyên chi mâu, Lợi Á Sĩ thét dài, hội tụ lực lượng, trong tay trường mâu lớn lên theo gió, nằm ngang ở trong vũ trụ, vô cùng to lớn, giống như kình thiên chi trụ, chặn lại Mạc Bất Phàm rơi đập xuống thiên đạo dung lô. Đoàng đoàng đoàng, song phương năng lượng va chạm, có liên tiếp tiếng nổ vang lên. Vô số cơn bão năng lượng khuếch tán, chấn vỡ thời không, huy hoàng chói mắt. Thế giới phân thân nhân cơ hội tấn công, giống vậy trong tay đầu nâng giống như tạo thành như vậy thật lớn thiên đạo dung lô, uy lực không một chút nào so với Mạc Bất Phàm yếu, đập về phía Lợi Á Sĩ. A, hoành, Lợi Á Sĩ giống to, chấn động lực lượng toàn thân, có trùng thiên ma viêm mãnh liệt, biến thành cự đại hỏa trụ, ý đồ ngăn cản, lại bị thiên đạo dung lô trực tiếp đập vỡ. Phốp, Lợi Á Sĩ hộp máu, thả thảm kêu một tiếng, thân hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực đều bị thiên đạo dung lô đập sập vùi lấp đi xuống. Xương sườn chặt đứt tận mấy cái, đoàng đoàng đoàng, lợi á sĩ bay ra cực xa khoảng cách, đập vào xa xa một viên bỏ hoang phía trên tinh cầu. Oanh, một tiếng, viên này bỏ hoang tinh thần lại bị đập nổ. Trở lại, Mạc Bất Phàm hét lớn, ánh mắt lạnh lùng, thừa thắng truy kích, đánh tới, thấy được ở đó vô số tinh cầu mảnh vụn chính giữa. Bộ dáng thê thảm lợi á sĩ, chết, Mạc Bất Phàm nâng thiên đạo dung lô liền rơi đập xuống. Thâm Uyên chi ấn, hưu, thời khắc nguy cơ, lợi á sĩ bắt đầu liều mạng, phát ra gầm thét tiếng reo hò. Hắn nơi mi tâm Thâm Uyên dấu ấn hiển hóa, biến thành chân thực tồn tại. Đó là một đóa cửu phẩm hắc liên lao ra. Đây là Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Thâm Uyên chi ấn. Đây là Thâm Uyên ý chí cấp cho Thâm Uyên chi tử quà tặng. Hàm chứa Thâm Uyên ý chí lực lượng, có thể ở thời khắc nguy cơ bảo vệ tánh mạng. Chỉ bất quá, Thâm Uyên chi tử cả đời chính giữa chỉ có thể sử dụng một lần. Mà bây giờ, lợi á sĩ đối mặt Mạc Bất Phàm cùng thế giới phân thân liên thủ tấn công. Hắn tự biết không phải là đối thủ. Đặc biệt là Mạc Bất Phàm cùng thế giới phân thân lấy ra thiên đạo dung lô sau. Chênh lệch lớn hơn, cho nên, lợi á sĩ dứt khoát kiên quyết xử xuất lá bài tẩy cuối cùng. Cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên hiển hóa, tản mát ra sâu thẳm khí tức, Thâm Uyên ý chí ba động khuếch tán, tạo thành từng vòng sóng gợn, sau đó hắc liên đụng vào thiên đạo dung lô bên trên. Đông, một thanh âm vang lên, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ không cách nào kháng cự lực lượng, giống như dễ như bỡn một dạng trực tiếp liền đem thiên đạo dung lô cho đánh bay ra ngoài. Phốp. Mạc Bất Phàm hộc máu, cả người hắn bị đánh ngã bay mà ra. Chết, lợi á sĩ hai tròng mắt để lộ ra điên cuồng thần tình. Phát ra thét chói tai như vậy gầm thét, khống chế cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên, biến thành một đạo cực hạn hắc quang, xuyên thấu thời không, đánh về phía Mạc Bất Phàm đầu. Nhanh, quả thực nhanh chóng, Mạc Bất Phàm lâm vào nguy hiểm. Đang lúc này, ở nơi này thời khắc nguy cơ, thế giới phân thân xuất thủ, hắn toàn lực đem thiên đạo dung lô ném mà ra, màu tím đen lò luyện vạch qua chân trời, ở trên nửa đường cùng cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên đụng. Song phương va chạm, phát ra vang lớn, cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên chỉ là lúc lắc một cái, mà thiên đạo dung lô lại trực tiếp bị đánh bay. Kinh khủng sóng trùng kích càng là đem thế giới phân thân dao động bay ra ngoài. Cũng may, trải qua thế giới qua phân thân ngăn trở, Mạc Bất Phàm nguy cơ giải trừ. Hắn tránh được cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên. Quét, cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên trở lại bên cạnh lợi á sĩ. Chỉ bất quá màu sắc trở thành nhạt không ít. Hai lần tấn công, hao phí Thâm Uyên chi ấn không ít lực lượng. Mạc Bất Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lợi á sĩ ở gầm lên. Ông, tiếng nói vừa dứt, lợi á sĩ đem Thâm Uyên chi ấn, lực lượng toàn bộ kích phát. Cửu phẩm Thâm Uyên hắc liên hòa tan vào rồi lợi á sĩ lồng ngực. Máu đen sắc đường vân bắt đầu xuôi ngược lan tràn, bao phủ lợi á sĩ toàn thân, cuối cùng tạo thành hoa sen đồ án. Lợi á sĩ khí tức leo lên, lại đột phá giới hạn, đạt tới Thâm Uyên chi tử trung kỳ, tương đương với vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ tầng thứ. Phải biết, vô thượng tôn giả cảnh, coi như chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, thực lực cũng là khác nhau trời vực. Mượn Thâm Uyên chi ấn, lực lượng, lợi á sĩ tăng lên một cảnh giới, hắn thực lực đại tăng. Ha ha ha, lợi á sĩ ở cuồng tiếu, thần thái có chút điên cuồng. Đây là Thâm Uyên ý chí ảnh hưởng đến hắn thần trí. cưỡng ép tăng lên cảnh giới cần phải trả giá thật lớn. Thế giới phân thân, ông, Mạc Bất Phàm lập tức tiêu hao thế giới căn nguyên, ngưng tụ ra ba đạo thế giới phân thân. Chỉ bất quá này ba đạo thế giới phân thân thực lực cũng kém xa tít tắp thế giới địa cầu phân thân. Huyết mạch đại lục là cao ma tiểu thiên thế giới, ngưng tụ ra thế giới phân thân có Mạc Bất Phàm bản thể 3/4 thực lực. Còn lại lưỡng đạo thế giới phân thân, chỉ có Mạc Bất Phàm bản thể 1/2 thực lực. Ba người các ngươi trước ngăn hắn lại. Mạc Bất Phàm quát lên, quét. Thế giới phân thân không cách nào nói chuyện, lại nghe từ đến Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, từ ba cái phương vị, đồng thời đánh tới Lợi Á Sĩ, gọi ra rồi Thiên Đạo Dung Lô, trực tiếp sử xuất toàn lực, không biết tự lượng sức mình, cho ta bể tan tành đi. Đồng, hai tay Lợi Á Sĩ nắm mâu, giống như nắm kình thiên chi chủ, càn quét tới. Sau đó sẽ cùng lúc đánh trúng Mạc Bất Phàm ba đạo thế giới phân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.